Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, manh muội muội Momosagi. Đứng lại, hải quân kiểm tra, một đám hải quân ngăn ở bến tàu phía trên, một người một khẩu súng, đứng ở hai bên, sơ lược mấy thoáng cái, có 20 mấy người, mỗi một người lính ngay ngắn bộ dáng, sinh lòng hảo cảm. Các thương nhân rất vui lòng đụng phải hải quân, đặc biệt là loại huấn luyện này có làm hải quân, có lẽ bọn họ sẽ rất hắc ám, sẽ khó mà câu thông, nhưng bọn họ không sẽ loạn giết người lung tung, không giống hải tặc một dạng, làm cái gì sự tình tùy tâm tình. Có lúc bọn họ ra biển một chuyến, đụng phải hải tặc, trên căn bản là huyết bản vô quy, có lúc sợ rằng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Còn muốn liên lụy người một nhà. Hải quân trấn thủ, không có so với cái này trong càng an toàn địa phương. Các thương nhân mau mau tiếp nhận kiểm tra, đứng ở một bên, thưởng thức cái kia nữ oa oa kiểm tra mọi người. Đi, người có thể đi vào. Cái kế tiếp, nhu và thanh âm, thấm vào ra một cổ tàn nhẫn. Tiểu nữ oa tồn tại để cho mấy cái không có hảo ý người động thủ. Đối chiêu mấy cái, nằm trên mặt đất. Khóa lại xiềng xích, mang đi ngược đãi, người phía sau thấy nàng dữ dội như vậy hãn, không có phản kháng tâm tư, ngoan ngoãn tiếp nhận lục soát. Nữ tử từng cái nghiêm túc xem, cảm thấy không quá chắc chắn địa phương đưa tay bóp tại trên mặt bọn họ. Vào trong thành trấn người thở phào một cái, xếp hàng người chính là kinh hồn bạt vía, cô gái kinh khủng, tâm tư kín đáo, không cho người một chút cơ hội lừa bịp, được. Người có thể đi, trong thành trấn cấm chỉ đánh nhau đánh lộn, kẻ vi phản, giết không tha, vâng, phải người đi vào càng ngày càng nhiều, phía sau xếp hàng tâm tình người ta càng thêm sợ hãi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trước mặt nữ oa oa, nhắm mắt lại trước tiếp nhận kiểm tra, hiện tại nàng cũng không phải tới lấy tiền, hoàn toàn buông lỏng, có hải quân kiểm tra thời điểm, sẽ lấy đi ngươi ví tiền. Bên trong có bao nhiêu tiền, bọn họ bất kể, đến bọn họ tay, lại là bọn hắn tiền. Rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Bây giờ cái này nữ oa oa không tham đồ bọn họ tiền. Bọn họ đi nhanh hơn, càng không có câu oán hận. Kuma nhìn mình người trước mặt chỉ có 3 cái, đều là nam tử. Trước mặt một cái kiểm tra thời điểm động thủ, rút súng, ý đồ bắt giữ nữ oa oa. Kết cục rất đau xót, bị đánh, ném xuống sông mặt tỉnh lại. Đến phiên cái thứ hai, an toàn đi qua, cái thứ ba, cũng đi qua, còn lại Kuma một người. Nữ oa oa vừa nhìn thấy hùng dạng một cái, bắt đầu không cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn một chút, nàng sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt sự tình, bị nàng che giấu đi qua, như trước một dạng tỉnh táo. Hướng về phía Kuma trên dưới trái phải xem một lần. Lòng bàn tay mồ hôi không ngừng toát ra. Nàng thật chặt níu lại. Có thể dùng hết một thân khí lực nói ra những lời này. Kuma gật đầu một cái. Vào thành trấn. Nữ oa oa thân hình lảo đảo muốn ngã. Bên người hải quân binh lính lên mau. Đỡ nữ oa oa. Thiếu úy. Momosagi thiếu úy. Ngươi không sao chớ. Momosagi đỡ hải quân, lắc đầu một cái, cắn chặt hàm răng nói, nhanh đi thông báo đại tá. Nói ra sự tình, thiếu úy, ra cái gì sự tình? Còn không đi, trong thành trấn, Kuma đi ở hai bên, không có gì quá kỳ quái. Mua một chút ăn đồ ăn, tay phải xách một túi trái cây, từng miếng một mà ăn lấy. Nước trái cây dịch đầy đủ, ngọt ngào hương vị ngon miệng. Từng cái ăn, không ra chốc lát, hắn ăn 5-6 cái, cảm thấy không thể tiếp tục ăn, bởi vì hắn ngửi được mùi thịt, đó là nướng hải quái, rất thơm, quẹo trái, quẹo phải, quẹo cua nữa, đi tới một nơi cửa hàng nhỏ trước, cửa tiệm không có hữu danh tự, trang trí phong cách cổ xưa, năm tháng dấu vết ở phía trên lưu lại bất hủ dấu vết. Lão bản là một cái hơn 60 tuổi lão đầu, còn có thể làm việc. Tiên sinh, muốn ăn cái gì? Cho ta tới một cái nướng hải quái. Một cái, lão bản bị hù dọa, lại hỏi tiên sinh, người không có nói sai, là một cái, không phải một đĩa, một bàn. Kuma đần độn gật đầu, cái này có thể dọa hỏng lão bản. Con mắt không ngừng đảo qua Kuma thân hình, không hiểu người này là không phải tới đập phá quán. Kuma lấy ra một túi berry, để lên bàn mặt, lão bản mở ra nhìn một cái, mấy thoáng cái, số lượng nhiều, hắn lấy ra dư thừa tiền cho Kuma, còn lại toàn bộ mang đi. Kuma chẳng qua là cười cười, nga ngươi, lão bản lại trở lại, tiên sinh, người thịt nướng, một người rời chẳng phải nhiều. Lão bản tách ra mấy lần chuyên chở, cuối cùng là đem sở hữu đều rời tới sau đó. Hắn đã thở hổn hển, người lão, càng ngày càng không còn dùng được. Ừ, trả lời nói vĩnh viễn là một câu nói. Trầm mặc ít nói Kuma con mắt nhìn chằm chằm thịt nướng. Nói chuyện cùng lối ăn so, Kuma lựa chọn ăn, hơn nữa còn là thịt nướng. Tiên sinh chậm rãi ăn. Ừ, lão bản trở về đi làm việc. Chung quanh không có bao nhiêu khách nhân. Rất nhiều có tiền không phải đi uống rượu, chính là đi phong lưu khoái hoạt. Con đường này tương đối hẻo lánh, người bình thường không tìm được cái này loại địa phương. Kuma nếu như không phải ngửi được mùi thơm, hắn cũng không tìm được cái này cái địa phương. Ăn được một nửa, Kuma phát hiện mình khẩu vị vừa vặn, còn lại thịt khả năng không đủ chính mình ăn. Chuẩn bị tiếp tục ăn, một người ngồi xuống, đối mặt với hắn, hai tròng mắt hiện lên bóng loáng, không nhúc nhích, bị người nhìn, ăn cơm đặc biệt thơm. Kuma từng ngụm ăn, chọc cho bên người nữ oa oa nước miếng chảy ròng, tay nhỏ không nhịn được đưa tới, thu hồi đi lặp lại 4 lần, cuối cùng nhịn xuống, này, người vì sao tới nơi này? Kuma tiếp tục cúi đầu ăn thịt nướng, cho ngươi nói chuyện người là người nào? Ta như thường ăn ta. Chậc chậc, nướng mùi thịt đậm đà dị thường. Kuma ăn ăn cái này đều cảm giác mình có chút đáng ghét. Ở một cái tiểu loli trước mặt ăn thịt nướng, còn không cho người ta ăn. Bao lớn oan nghiệt a, muốn ăn sao? Tiểu loli nghẹn nghẹn miệng, chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng. Manh manh lộc cộc mắt nhìn Kuma, do dự thần sắc quấn quýt tại trên gò má. Non nớt khuôn mặt không khó nhìn ra, nàng sau này cao lớn, nhất định là một đại mỹ nữ. Không muốn, nhô lên tới gò má, quá khả ái. Ồ, Kuma tiếp tục ăn, không có nói hơn một câu, còn như phong độ lịch sự, không có ý tứ, ta không có. Momosagi sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, ta chẳng qua là khách khí một chút, ngươi thật đúng là không lưu tâm ta. Ngươi chống lại Kuma như vậy đối thủ, nàng bất đắc dĩ, nghĩ đến rất nhiều phương pháp, lý do, giờ phút này ngăn ở trong lòng, không nói ra miệng, giống như là cái mông bị chặn lại, hết lần này tới lần khác ngươi có muốn đi nhà cầu. Ta nhịn xuống, ta nhẫn thoáng cái, gió êm sóng lặng, làm cho mình bình phục lại đi. Momosagi bắt đầu trực diện Kuma. Ăn thịt nướng Kuma không giống như là trên báo chí viết như vậy. Bạo lực, dã man, nhân vật nguy hiểm, thưởng kim cao đại tam thiên vạn. Tại Đông Hải mà nói, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này thưởng kim phần lớn đều là hắn hủy diệt căn cứ hải quân tạo thành. Thực lực hẳn không sẽ mạnh mẽ như vậy. Gặp mặt sau đó, nàng phát hiện mình trước suy nghĩ đều là sai lầm. Mắt tiền nhân, rất nguy hiểm, ngồi ở chỗ này, cái gì cũng không động. Nàng có thể cảm nhận được trên thân thể hắn truyền tới khí tức kinh khủng. Đây là một cái chính đang tức giận cự thú tiền sử. Một khi xuất động, nhất định long trời lở đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.